Nông gia cổ đại, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 49, edit, Chí Tín, Chu lão gia tử thấy Chu mẫu lại sắp đi lạc đề. Vội ngăn lại, ta nói cái gì, ngươi suốt ngày cứ nói ba cái chuyện vô dụng. Chu mẫu hiện tại rất coi trọng vị trí trưởng quầy này của Chu lão tam. Mỗi ngày đều phải nhắc đi nhắc lại vài lần. Lão tam này đã có tiền đồ, là một đại nhân vật, thấy Chu lão gia tử không đuổi theo Chu lão tam đòi bạc nữa. Bà liền lôi kéo Chu lão tam hỏi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hỏi hết thảy sự tình từ lúc hắn lên làm trưởng quầy cho tới bây giờ. Đối với chuyện Triệu Xuân Nhi không trở về lần này rất có ý kiến. Cuối cùng lại nói, tức phụ nhi của ngươi sao không về? Thời điểm trước kia ngươi trở về nàng còn đi theo. Hiện tại thì sao? Giờ ngươi đã lên làm trưởng quầy. Nàng cũng thật sự xem mình là thiếu nãi nãi. Đến cả lão nhân cũng ngại trở về thăm. Nương, ta không phải đã nói là gần đây vừa mới kết giao với Chu chủ bộ sao? Nàng mấy ngày nay cũng đang bận qua lại với chủ bộ phu nhân. Sắc mặt của Lý Nhị Muội cùng Chu mẫu đồng thời chợt lóe. Trong nhận biết của Chu mẫu, chủ bộ phu nhân kia mới chính là quan gia nãi nãi thật sự. Triệu Xuân Nhi lại là một phụ nhân đến cái chữ to cũng không biết. Sao lại có thể cùng chủ bộ phu nhân kết giao? Lại nghĩ đến bởi vì Chu lão tam nên Triệu Xuân Nhi nàng mới dính hào quang. Trong lòng lại có chút không cân bằng. Nàng một cái chữ to cũng không biết. Đừng có nói chuyện không đúng mực va chạm đến chủ bộ phu nhân lại hỏng chuyện của ngươi. Không đâu, nương. Chủ bộ phu nhân rất tốt. Chu mẫu mím môi không nói nữa. Chu Di nhìn Chu lão tam xảo diệu chu toàn đối đáp với Chu lão gia tử cùng Chu mẫu. Dựa vào cái miệng xảo quyệt đem hai vợ chồng già trấn an đến dễ bảo. Nghĩ mà bội phục, đối với chuyện Chu lão tam kết giao với chủ bộ, Chu Di mang theo thái độ hoài nghi. Chu lão tam chỉ là trưởng quầy của một cái tửu lầu nho nhỏ. Chủ bộ tuy rằng cũng không bằng một chức quan tép riu. Bất quá thời buổi này người làm việc trong nha môn cũng là người trên người. So với hầu hết mọi người đều cao hơn cái đầu. Chu Di thật sự nghĩ không ra chủ bộ cùng Chu lão tam kết giao làm cái gì. Bất quá cũng xác thực Chu lão tam đang cố luồn cúi lôi kéo tốt quan hệ. Vô luận cùng ai đều có thể kết thành bằng hữu. Nhưng này nọ trái phải cũng đều không liên quan đến chuyện của Chu Di. Hắn nhún vai, không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng chờ đến buổi tối, Chu lão gia tử liền cho gọi Chu lão nhị cùng Vương Diễm đến thượng phòng. Bấy giờ Chu Di mới nhận ra suy nghĩ của mình còn quá là ngây thơ. Edit, Chí Tín, thời tiết nông nhàn, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm sáng tối, bữa đầu vào khoảng 9 giờ sáng, còn bữa tối vào lúc 5 giờ chiều. Chu lão tam trở về, lại mang theo tiền bạc. Chu mẫu cố ý bảo Lý Nhị Muội đi cắt nửa cân thịt. Hơn nữa còn chọn thịt mỡ mà mua. Đây cũng là cái bất đồng của hiện đại và cổ đại. Hiện đại mọi người đều thích ăn thịt nạc, mà cổ đại lại không giống. Bởi vì trong sinh hoạt thường ngày không có bao nhiêu nước luộc. Dân chúng chỉ có thể dựa vào thịt mỡ để nhuận tráng. Cho nên thịt mỡ bán so với thịt nạc còn quý hơn một văn. Nhưng Chu Di xem Chu lão tam ở thời điểm ăn cơm. Nhìn tảng lớn thịt mỡ tựa hồ không muốn ăn, liền biết người ta ở trấn trên qua ngày thật tiêu dao. Người một nhà sau khi dùng cơm xong, Chu lão nhị theo thường lệ mang theo cả nhà trở về phòng ở, hiện tại trời đã bắt đầu ấm áp. Chu Di cởi bỏ áo bông trên người, ngồi xem Vương Diễm cùng đại nha đang sửa quần áo cho hắn. Chu lão nhị lấy cái mộc bào của mình ra, cầm khối đầu gỗ ngồi ở một bên bào tới bào lui. Kỳ thật hai tháng vừa qua đối với Chu lão nhị cũng là tra tấn. Hắn thật sự không chịu ngồi yên. Một ngày không làm chút đồ mộc liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Bào trong chốc lát, Chu lão nhị lại thở dài một hơi. Ta nghe nói ở trấn trên đã có rất nhiều người mua xe nôi. Giá hàng đã giảm đến 300 văn một chiếc. Sao lại giảm nhiều đến như vậy? Vương Diễm kinh hô một tiếng. Nàng không hiểu cái gì là thị trường quan hệ cung ứng. Chỉ cảm thấy thời điểm này nhà mình có bán ra cũng không được bao nhiêu. nhiều người bán, giá tự nhiên không thể cao được. Chúng ta cũng chiếm được chút tiện nghi lúc ban đầu. Chỉ là hiện tại nhiều người làm ra như vậy. Ta nghĩ về sau lại dựa vào cái này kiếm tiền cũng không còn dễ dàng. Chu lão nhị vốn đã tính toán về sau lúc phân ra. Dựa vào công việc bán xe nôi kiếm một số bạc. Bất quá hiện tại xem ra nguyện vọng này lại thất bại rồi. Mặc dù còn có thể bán được 300 văn một chiếc. Nhưng người ở huyện Quảng An lẫn huyện kế bên đều đã mua không sai biệt lắm. Một mình hắn cũng không có khả năng làm xong lại phải mang đi chỗ xa mà bán. Tiền này tự nhiên cũng là kiếm không được. Cha, không có việc gì. Chờ sau khi phân ra con lại nghĩ ra cho người vài món đồ. Bảo đảm có thể bán ra tiền. Chu Di dùng móng vuốt bụ bẩm vỗ phì phì vào tiểu bộ ngực nói. Edit, Chí Tí Nhét chương 49, cách chương.